Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 26, góc truyện audio.com. Chấm, tài xế, vậy hôn ước của Dương tiểu thư versus Tần thiếu gia thì sao ạ? Lúc. Chuyện đấy tôi sẽ tự có lo liệu. Tài xế, vâng ạ, tại biệt thự Dương thì. Quản gia, chào mừng tiểu thư đã về. Risa, bà Linda, Risa hôm nay mọi việc vẫn ổn chứ con? Risa, con chào mẹ, hôm nay mọi chuyện vẫn ổn ạ, bà Linda. Ừ thế thì tốt rồi. Mà con ăn chưa? Risa, con ăn rồi ạ, bà Linda. Ăn ở đâu vậy con? Risa, dạ con đờ si một người mời đi ăn ạ, bà Linda. Ai vậy con? Risa, dạ đó là Lúc Hàn đó ạ, bà Linda, có phải thiếu gia của tập đoàn Hàn thị cô? Risa, đúng rồi đó ạ, bà Linda. Con gái mẹ may mắn quá à nha. Risa, con xin phép mẹ con lên phòng đây ạ, bà Linda. Con, tại phòng Risa, Risa, mệt quá đi tắm rồi MK đi ngủ luôn mất. Sau khi tắm xong, Risa, cô biết tên lúc này ngủ chưa nhỉ? Chết, sao MK lại nghĩ đến hắn nhỉ? Risa, thôi cô nghĩ nữa ngủ thôi. Sáng hôm sau, Mina sau khi ăn sáng xong liền ra ngoài cửa của biệt thự đứng chờ taxi. Mina, hay hôm nay MK đi bộ nhỉ? Lúc, lên xe đi đừng đi bộ. Mina, sao, sao, nhìn trái nhìn phải, anh lại tới đây, hết chép 26, cách chương.